Một đêm ân sủng, chương 131, trở về cổ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Hàn Lăng chuẩn bị tâm lý thật tốt đón nhận Hàn Mẫu lên án mạnh mẽ cùng nhắc tới, khả xuất hồ ý liêu chính là, Hàn Mẫu không xảo không nháo, làm theo trừ thuốc bổ cấp Hàn Lăng ăn, dậy giảng giải về ở cửa biết cùng một ít chú ý sự việc ngẫu nhiên đậu ngoại tôn nữ chơi, tất cả tựa hồ rất bình thường, chuyện tối ngày hôm qua tựa hồ không có phát sinh qua. Hàn Lăng khán tại trong mắt, buồn bực ở trong lòng, buồn bã cùng đau thương không khỏi mà sinh, mặc dù không biết bao lâu trở về cổ đại, nhưng nàng dự cảm hội rất nhanh, vì vậy thập phần quý trọng kế tiếp. Ngắn ngủi ở chung, lần này sản xuất, phí dụng, Vương Bân Nguyên bổn nghĩ phó, Vi Phong nói cái gì cũng không chịu, ngạnh muốn bản thân phó, hắn làm lòa nam thế thân chám tới 20,000 bị hoa. Cúng thất tuần bát bát, Lăng Lăng ta có sự kiện muốn cùng ngươi thương lượng. Này Thiên, Vĩ Phong tâm sự nặng nề địa ngồi xổm trước giường. Ân, Hàn Lăng không chậm không vội địa ứng một câu, ngón tay ôn nhu địa khẽ vuốt nữ nhi ngắn ngủn tóc. Hôm nay đạo diễn có gọi điện thoại lại đây, thuyết có bộ mảnh tìm lòa nam thế thân, cũng bắt chước hoan ái hình ảnh, lần này giá tiền lên tới 30,000 ra. Không chính xác đi, Lăng Lăng, Vi Phong dừng lại một hồi, tiếp tục nói. Tiểu xước một tháng tài chám 7 thiên ta đi hồi lâu có thể chám 30,000, là hắn 4 tháng. Tiền lương, không đi. Nói, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Hàn Lăng tầm mắt từ nữ nhi trên mặt rời đi, nhìn về phía Vi Phong, coi thường lập tức đặc biệt bình địa tĩnh địa nói. Ngươi, muốn đi phải đi bái. Ngươi cũng biết mẹ của ngươi một mực ghét bỏ ta không bản lãnh chám không được tiễn, sợ ngươi đi theo ta chịu khổ, nếu ta chám rất nhiều tiễn trở về, nàng liền cam tâm tình nguyện để cho ngươi theo. Ta không phải cho ngươi đi sao? Ngươi trong lòng cùng với phi nghĩ như vậy. Thông minh như hắn, hiểu rõ như hắn, sao lại nhìn không ra Hàn Lăng đích thực đang muốn pháp. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ta, tính, làm như ta chưa nói qua. Vi Phong cỡi giày, trên giường, ngã đầu liền ngủ. Hàn Lăng cũng không hề, nữa lên tiếng tiếp tục cấp nữ nhi uy nãi. Yên ổn, thời gian cứ như vậy qua hơn phân nửa tháng, Hàn Lăng thân thể đã khôi phục được không sai biệt lắm. Cả ngày qua ở trong phòng hiềm nghi muộn, cho nên này Thiên, hắn ôm nữ nhi ra đến phòng khách. Đồng nhi ngoan tiếu một cách cấp mụ mụ cười cười. Nàng sùng nịch tự ái địa mắt nhìn xuống chứ mềm mại. Nữ nhi, ngón tay ở đó non mịn bóng loáng, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng khinh nắm, phảng phất nghe hiểu mẫu thân, nói tiểu đồng nhi dĩ nhiên thật sự liệt mở cái miệng nhỏ nhắn, dẫn đến được Hàn Lăng hưng phấn lại kích động. Hốt nhiên, đại môn bị đẩy ra, Vi Phong đã trở về. Thấy nàng một quải, mặt bộ còn có chút ư thũng, Hàn Lăng kinh hãi, ôm lấy nữ nhi nghênh hướng hắn. Ngươi làm sao vậy? Vi Phong dùng ánh mắt gọi nàng không cần kinh hoàng, trực tiếp đi tới ghế salon khác, đặt mông ngồi trên đi, không ngừng thở phì phò. Lăng Lăng, giúp ta đảo chén nước khỏe. Hàn Lăng vội vàng chạy đến nước uống cơ, phùng lai nhất cốc nước lớn. Vi Phong cấp bách, tiếp nhận kêu cầu nhào thoáng cái quát cá thấy đáy. Khí trời như vậy nhiệt ngươi cũng không mua nước uống. Sao, bên ngoài, thủy quá mắc, Vi Phong khoản bối sau này dựa vào ưu thế trường hô một hơi. Hàn Lăng yết hầu căng thẳng, tiện đà nhẹ giọng trách cứ. Tỷ đồng tiền mà thôi, khát nước phải mua mà. Vừa nói, thế hắn lau đi trên trán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mồ hôi hột, không có việc gì. Vi Phong duỗi thẳng hai chân, quá mức dùng sức làm cho ai kêu một tiếng. Hàn Lăng lúc này mới nhớ lại. Của ngươi chân làm sao vậy? Hôm nay na chàng diễn, đạo diễn muốn rất thật ân rất nhiều lần. Ta nhất thời sơ ý nữ đến mắt cá chân, bất quá người yên tâm, tại mảnh chàng đã sát qua dược. Nhìn na có hồng có loại, mắt cá chân, Hàn Lăng đau lòng không thôi, Phong, đánh võ thế thân quá cực khổ quá nguy hiểm, không bằng biệt làm. Đúng vậy, lòa nam thế thân lại dễ dàng lại kiếm tiền, chính là ngươi không để cho ta đi. Ta chỉ hảo làm cái, này khổ sai, phát hiện nàng thẹn thùng khổ sở, dục khóc đi ra. Bộ dáng Vi Phong khóe miệng khẽ nhếch, đứa ngốc nói giỡn mà thôi, ta đây phó thiên hạ vô địch. Tiện mỹ thân hình, chỉ có thể để cho ngươi hưởng thụ, có thể nào cho người khác chịu đủ phúc được thấy nghi. Hắn, tự kỷ nhượng Hàn Lăng nhịn không được muốn cười, khước tiếu không ra. Chính là, lòng ta thương ngươi. Vi Phong kéo nàng ngồi xuống, cánh tay dài vòng tại nàng mượt mà. Kích thước lưng áo thượng, mặt mũi lộ ra trước nay chưa có nghiêm túc. Lăng Lăng, mặc kệ tại cổ đại cũng hiện đại, ta đều phải cho ngươi hạnh phúc. Cuộc sống, chỉ cần ngươi vui vẻ ta may mắn khổ một điểm làm sao phương. Hàn Lăng cảm xúc mênh mông, không tiếng động, tựa vào hắn trên vai, Vi Phong tướng nàng lâu càng chặt hơn, nghiêng đầu tại nàng tóc dài hôn vài cách than nhẹ. Lăng Lăng, ta hối hận Thanh Lạc Lạc ở lại cổ đại, ta cần phải nhượng hắn cùng nhau trở về, như vậy chúng ta một nhà tứ khẩu thật sự có thể đoàn tụ. Hàn Lăng tiếp tục im miệng không nói, hai tay không khỏi ôm chặt trong lòng. Nữ nhi, nơi này công tác cứ may mắn khổ, nhưng ta tin chắc bằng ta. Nghị lực cố gắng cùng tín nhiệm nhất định có thể xông ra trò, tạo ra hướng khác vương quốc cho ngươi qua thượng chân chính hạnh phúc mỹ mãn. Cuộc sống, như vậy, ngươi liền không cần rời đi người nhà của ngươi. Hàn Lăng đôi mắt đẹp từ từ bịt kín một tầng đám sương. Phong, chỉ cần có ngươi bên người, mặc kệ ở đâu nhi ta đô cảm thấy mỹ mãn. Vi Phong môi tuyến hơi hơi triển khai cầm để tại nàng mềm mại tóc thượng chậm rãi nhắm mắt lại. Hàn Lăng cũng tràn đầy ngọt ngào, lặng lặng đắm chìm ở này phân sự yên lặng cùng hạnh phúc giữa, mãi đến Hàn Mẫu mua thức ăn trở về. Lần này, Vi Phong cơ cảnh hơn nhiều, nghe được mở cửa thanh, hắn khoái độ mà không mất ôn nhu địa đẩy ra Hàn Lăng, tọa thẳng thân thể. Mẹ, ngài đã trở về. Đối với Vi Phong, chủ động ân cần thăm hỏi, Hàn Mẫu đầu tiên là nhất sững sờ tiện đà mỉm cười gật đầu. Ngươi cũng đã trở về. Ân, Vi Phong đứng lên, chuẩn bị qua thế nàng tiếp nhận thức cái giỏ, nóng lòng. Hắn, dĩ nhiên quên rồi bản thân, chân thương, phát sinh chuyện gì, thấy hắn ai gọi địa ngồi xổm xuống, Hàn Mẫu vẻ mặt bối rối. Không có việc gì, rất rất nhỏ, một điểm nữu thương mà thôi, mẹ ngài không cần lo lắng. Hàn Mẫu cầm trong tay thức cái giỏ để đặt một bên, nhanh chóng đi tới ngăn tủ trước, xuất ra một lọ điệt đánh rượu, phù Vi Phong trở lại trên ghế salon. Cái, này rượu thuốc công hiệu rất tốt ngươi khoái trà trà ba. Vi Phong thụ sùng nhược kinh. Mẹ cảm ơn ngài, thật sự không cần ta mới vừa rồi đã ở mảnh tràng trà qua dược. Mảnh tràng, sao có thể theo cái? Này so sánh, đây là tiểu lăng nàng ba tổ truyền, bên ngoài mua không được. Ni, chẳng lẽ ngươi muốn mẹ giúp ngươi trà? Ách không dùng, không dùng, chính mình lai. Like. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi Phong vội vàng tiếp nhận, nếu chân thương, ngươi hai ngày này trong lúc ra nghỉ ngơi ba, lưu lại bệnh hoạn phải hảo. Hàn Mẫu còn nói một câu, lập tức xoay người, nhắc tới thức cái giỏ đi hướng phòng bếp. Vi Phong vạn phần kích động địa nhìn Hàn Mẫu, mãi đến thân ảnh của nàng từ từ biến mất mới thu hồi tầm mắt. Lặng lặng nhìn mới vừa rồi na tất cả, Hàn Lăng trong lòng vui sướng tình vô phương dùng ngôn ngữ biểu đạt. Xem ra, mụ mụ chân tâm đón nhận hắn. O ô ô, o một đêm ân sủng o ô ô. O, Lăng Lăng, sau khi trở về ta cũng muốn kiến tạo một cái lớn hơn nữa càng đồ sộ. Chơi trò chơi viên cấp lạc lạc chơi. Vi Phong một bên ôm Hàn Lăng, một bên đùa với nàng trong lòng. Tiểu nữ nhi, Hàn Lăng trăng tròn đã có một ít thiên, Vi Phong nhớ ra từng đã đáp ứng Vi Lạc chuyện, vì vậy thừa dịp hôm nay không dùng hồi mảnh chàng công tác mang theo lão bà nữ nhi đi chơi trò chơi chàng. Chính là cổ đại không điện rất nhiều phương tiện căn bản vô phương hình thành. Hàn Lăng nói ra vấn đề, đồng thời, nhớ ra xa cách, nhi tử tâm lại bắt đầu mơ hồ làm đau. Vi Phong đã lưu ý đến, đặt ở nàng nhỏ trên vai. Bàn tay to không khỏi buộc chặt, yên tâm đi, lạc lạc qua rất khá, mẫu hậu hội thật tốt chiếu cố hắn. Lại, chúng ta đi lầu 2 nhìn, nơi đó có rất nhiều thời trang trẻ em, khán có cái gì thích hợp chúng ta. Tiểu công chúa đồng nhi, Hàn Lăng gật đầu tạm thời thu hồi phiền muộn bi thương tình, hơi chút nhanh hơn cước bộ chiều thang máy khẩu tàu. Đột nhiên, phía sau truyền đến một cái kiều đà đến người khác thẳng khởi kê ra. Tiếng nói, Vi Phong, Vi Phong, hai vợ chồng song song quay đầu lại, chỉ thấy một tên trang phục diễm lệ. Tuổi trẻ nữ tử chính lắc lắc thân hình như rắn nước đi hướng bọn họ. Bởi vì nữ tử mang theo một cái hắc sắc đại kính mát cố vô phương thấy rõ mặt mũi. Phong, ngươi biết nàng, Hàn Lăng thấp giọng hỏi, không chứa dấu vết, đánh giá dần dần đến gần, diêm rúa lẳng lơ nữ tử, nùng trang diễm mặt một tiếng làm tức giận, màu đỏ váy ngắn, bởi vì địa tâm lực hấp dẫn quá lớn. Hai cái tuyết phong cơ hồ muốn nhảy bắn đi ra, trắng nõn thon dài. Hai chân càng là vô hạn cảnh xuân, không nhận ra, Vi Phong mày kiếm túc khởi. Lúc này, đẹp đẽ nữ tử đã đi tới bọn họ trước mặt, hái kính mắt đối Vi Phong lộ ra một cái dụ dỗ. Tiếu, gần nhất qua, tốt không, Vi Phong không nói một lời. Nhìn nàng, hiển nhiên, hắn vẫn đang không biết trước mắt này tục khí chí cực. Nữ tử là ai, trái lại Hàn Lăng nhận ra tới, gần nhất cấp tốc mặc đồ đỏ. Cấp 3 mảnh nữ tinh hoa lộ lộ, ngươi là hoa lộ lộ, Hàn Lăng không khỏi nghi vấn, nữ tử đỏ sẫm, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhất mân, ánh mắt thật là khinh bị quét Hàn Lăng thoáng cái, một lần nữa nhìn về phía Vi Phong yêu mị vô cùng. Lần trước na chàng diễn, hiệu quả phi thường tốt, đạo diễn tìm khắp ngươi nhiều lần, ngươi như thế nào không đến. Rốt cục Vi Phong cũng mơ hồ nhận ra cô gái trước mắt, bất quá, hắn cũng một bộ lạnh lùng dạng, cũng không ra tiếng, kéo Hàn Lăng chuẩn bị rời đi. Hoa lộ lộ rất nhanh ngăn cản hắn, nghe nói ngươi chạy đi đánh võ bên kia làm thế thân. Ai nha, ngươi thiệt là, nơi đó mảnh thù lại thấp, công tác lại khổ cực, thật sự là lãng phí ngươi này phó hảo vóc người. Nàng vừa nói, một bên lộ ra mê đắm, ánh mắt hận không thể tướng Vi Phong y phục trên người cắt. Nguyên lai, này đẹp đẽ nữ hoa lộ lộ thật sự là Vi Phong duy nhất lần kia phách lòa nam thế thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ chủ, xem Vi Phong to lớn hoàn mỹ, khí lực hậu, nàng một mực nhớ mãi không quên, còn có ý hợp Vi Phong lai chàng chân thương thực đạn. Suy diễn nhi, Hàn Lăng tức thì cũng bừng tỉnh đại ngộ, bất quá nàng không ra, đứng yên một bên, khán Vi Phong xử lý như thế nào. Nhìn trước mắt bãi tao lộng tư, nữ nhân, Na Thiên tại mảnh chàng bị nàng dây dưa đích tình cảnh dần dần nảy lên Vi Phong đầu óc trong mắt lập tức hiện lên một tia yếm ác, nhưng căn cứ vào lễ phép cũng đạm mạc địa nói một câu. Có lỗi với ta cùng ta thái thái còn có chuyện muốn làm, xin lỗi không tiếp được. Uy, ngươi là cái gì thái độ, này hoa lộ lộ, một mực bằng vào dụ dỗ. Dung mạo, ngạo nhân, vóc người cùng khoa trương, trên giường công phu, nhượng không ít nam nhân quỳ gối tại cây lựu váy hạ, hôm nay bị một cái. Đê tiện, đánh võ thế thân như thế coi thường, nàng đương nhiên sanh khí. Vi Phong lại là mắt lạnh thoáng nhìn, ôm Hàn Lăng tiếp tục đi phía trước tàu. Có tin hay không ta để cho ngươi liền đánh võ thế thân đô làm không được. Hoa lộ lộ để, xuống ngoan nói, Vi Phong dừng một chút, rất nhanh lại bắt đầu cất bước, bước lên hướng tới lầu 2. Thang máy, Phong, ngươi không sợ mất đi na phân công tác, Hàn Lăng thập phần rõ ràng giải trí giới, trò chơi quy tắc cũng tin tưởng hoa lộ lộ nếu là. Cố tình, nhất định nói làm được, Vi Phong nhún vai, không sao cả, dù sao ta cũng chuẩn bị lánh mịch thăng chức. Hắn, tự tin tràn đầy, nhượng Hàn Lăng bội cảm vui mừng. Gần nhất công tác bên ngoài, hắn đều ở cố gắng nhận thức tự, học tập các phương diện. Biết vốn liền thông minh cơ trí, rất nhiều đồ tự nhiên không làm khó được hắn. Lăng Lăng, ta nói rồi, vô luận ở đâu, đều phải thành lập một cái thuộc về chính mình. Vương quốc để cho ngươi vĩnh viễn làm như ta. Hoàng hậu toàn thế giới hạnh phúc nhất. Hoàng hậu, Vi Phong xu thế gần nàng, dán tại nàng bên tai than nhẹ. Hàn Lăng trên mặt vui vẻ càng đậm, nàng tin tưởng, vô luận hắn ở đâu nhi, đều có thể đánh ra một mảnh thiên địa. Ra thang máy, hai đại nhất tiểu tam lỗ hồng ngọt ngào mật mật địa, một gian cửa hàng ai một gian cửa hàng địa đi dạo ấm áp. Hình ảnh đưa tới không ít nhân, chú ý, đặc biệt Vi Phong, tuấn mỹ không sứt mẻ. Bề ngoài càng là rước lấy không ít nữ tử quý. Ánh mắt, Hàn Lăng khóe miệng một mực xúc chữ thỏa mãn, tiếu, đón nhận người bên ngoài nhao nhao đầu tới hâm mộ, nội tâm tự hào cảm cùng vui sướng cảm cuồn cuộn không ngừng. Hàn tiểu thư, Hàn Lăng tiểu thư, bỗng dưng, nhất đạo cực cụ từ tính, tiếng nói tự sau lưng vang lên, Hàn Lăng quay đầu lại, vui mừng địa gọi, Đình, Liễu thầy thuốc, ngài cũng tới nơi này. Liễu Đình phái mỉm cười, ta hôm nay nghỉ ngơi, bồi bằng hữu lại đây cho nàng nhi tử mua quần áo, không nghĩ tới hội ngộ thượng ngươi. Một bên đánh giá, hắn tiếp tục than thở, ngươi vóc người khôi phục rất nhanh, ni ta còn kém điểm không dám nhận thức, Hàn Lăng vui vẻ dần dần dày, kỳ thật a tự mình mang nữ nhi là sản phụ tốt nhất. Giảm béo biện pháp, vừa nói, Hàn Lăng cúi đầu nhìn thoáng qua an tĩnh hoa tại Vi Phong trong lòng. Nữ nhi, Liễu Đình phái cũng xem đi, đầu tiên hướng Vi Phong gật đầu, lập tức đùa Vi Đồng. Tiểu Đồng Đồng, lớn lên khả chân xinh đẹp sao? Vi Phong trầm mặc không nói, Hắc Đồng mơ hồ có dạng đồ tại bắt đầu khởi động, đó là tức giận. Liễu Đình phái chút nào không biết tiếp tục đùa với Vi Đồng. Nhìn này linh động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt nhỏ, đang ở rào hoạt địa đối thúc thúc tiếu ni, ha ha, xem ra thúc thúc muốn đưa sáo đẹp mắt. Y phục cho ngươi, Liễu thầy thuốc này, như vậy sao được, Hàn Lăng vội vàng cự tuyệt, khó được đụng với, muốn, Liễu Đình phái vừa nói, không để ý Hàn Lăng ngăn cản, đã đi vào trong điếm. Hàn Lăng bất đắc dĩ theo đi vào, Vi Phong tuấn nhan càng thêm âm u, không tình nguyện theo sát đi tới. Nã, đưa, không, phải nói là đưa cho Đồng Đồng. Đài thọ hậu, Liễu Đình phái tướng cái túi nhỏ đưa cho Hàn Lăng. Hàn Lăng trầm ngâm chỉ chốc lát, rốt cục không hề. Nữa từ chối, một bên nói cảm ơn một bên tiếp được. Vi tiên sinh, ngươi là cá hạnh phúc, nam nhân, Liễu Đình phái ý vị thâm trường địa đối Vi Phong nói một câu tái đậu đậu Vi Đồng, tối hậu lấy ra nhất trương tạp phiến, đưa cho Hàn Lăng. Đây là ta, liên lạc phương thức, Hàn Lăng không bị khống chế địa vươn tay, nhận lấy. Ta đi tái kiến, nhìn chăm chú hắn dần dần đi xa, thân ảnh, không biết như thế nào, Hàn Lăng nội tâm dĩ nhiên dâng lên một tia không bỏ, đầu óc một mực thoáng hiện chứ na đối tràn ngập khác thường thần sắc. Còn người đen, vô sự xung xoe, phi gian tắc trộm, Vi Phong khó chịu địa hừ một câu, phát hiện Hàn Lăng cũng một bộ ngai sững sờ dạng, trong lòng càng thêm không phải tư vị. Lăng Lăng, Phong, ngươi cứ nói hắn có thể hay không nhất định đình phái. Hàn Lăng vô ý thức địa nỉ non một câu. Không phải vậy, tuyệt đối không phải. Hắn chỉ là gặp hên cùng Liễu đình phái lớn lên giống nhau như đúc. Lưu manh, Vi Phong tiếng nói không tự giác địa đề cao. Không phải sao, khả tại sao nàng tổng cảm giác được người nọ cùng đình phái có quan hệ. Đồng dạng tướng mạo, đồng dạng tuổi, đồng dạng, ôn nhu, Lăng Lăng, Lăng Lăng. Một cổ hoảng hốt không hiểu kéo tới, Vi Phong lay động thoáng cái Hàn Lăng. Cánh tay, không bằng chúng ta hôm nay đi một chuyến ngươi liền đọc. Đại học đi thăm đi thăm, đại học, na tại vùng ngoại ô, nhờ xe muốn hơn một giờ ni. Hàn Lăng hơi chút hoàn hồn, không quan hệ, dù sao ba mẹ chiều nay cũng không ở nhà ăn cơm, chúng ta chỉ điểm trở về cũng không phương. Hàn Lăng xảo tác suy tư, gật đầu, cơ giới tính chất theo sát ở bên cạnh hắn, cảm khái. Tâm tình, thời gian rất lâu tài có thể bình phục. O ô ô, o một đêm ân sủng o ô ô. O có như vậy tốt đẹp chính là học tập hoàn cảnh, khó trách ngươi như vậy thông minh. Vi Phong một tay bông dù, một tay ôm Hàn Lăng, cảnh đẹp ý vui địa đi ở sạch sẽ giáo trên đường. Nơi này toán thông thường ba, có chút trường học điều kiện tốt ni. Chấm, xa cách nhiều năm, trường học diện mạo thay đổi rất nhiều, nhìn tân bạn cũ thế. Kiến trúc quần quen thuộc lại hoàn cảnh lạ lẫm, Hàn Lăng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong nháy mắt thất niên quá khứ, thời gian qua được chân khoái. Được Lăng Lăng, người năm đó là ở chỗ điệt xuống núi cốc. Phía sau núi, Hàn Lăng không chút để ý địa ứng một câu, vẫn còn cảm xúc chưa tất cả biến hóa. Không bằng chúng ta đi một chuyến, thuận tiện xem mặt trời lặn. Đi tới hiện đại, chúng ta còn không cùng nhau xem mặt trời lặn ni. Chấm, ân, được rồi, Hàn Lăng ngẩng đầu lên, đối hắn thản nhiên cười một tiếng. Vi Phong khêu gợi môi cánh hoa cũng buộc vòng quanh nhất mặt sùng nịch. Vui vẻ từ nàng trong lòng bão qua nữ nhi tại nàng. Chỉ dẫn hạ sau này sơn phương hướng đi tới. Nhìn chung quanh trống rỗng. Bốn phía, Hàn Lăng không khỏi biển miếu máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm như vậy qua, không nghĩ tới nơi này một ít cũng không còn biến. Na không tốt sao, ngươi từng nói qua thích giữ lại thiên nhiên. Hảo là hảo chỉ bất quá. Hàn Lăng ngừng lại, đề cao thanh âm. Phong ta lần trước nhất định ở chỗ này xuyên qua. Thật sự, mắt nhìn xuống sâu không thấy đáy. Sơn cốc Vi Phong dĩ nhiên có cổ hưng phấn cùng trào dâng, cơ hồ nghĩ nhảy xuống đi. Cái, kia ghê tởm, tiểu thâu, phỏng đoán đã sớm quen thuộc phía sau núi. Địa hình cố ý dẫn ta té xuống. Nếu như bị ta bắt được hắn, nhất định đưa năm ngựa xé xác đóa thành thịt toái. Nhớ ra chuyện cũ, Hàn Lăng nhất thời tức giận, đồng thời tiểu nữ nhi kiều thái tẫn hiền. Vi Phong tại nàng đô khởi, kiều trên môi một điểm cười nhẹ. Ngươi nhà, nói về còn phải cảm tạ hắn ni, nếu như không phải hắn, ngươi như thế nào đụng tới ta, ái thượng ta, vượt qua nhiều năm như vậy. Hạnh phúc cuộc sống, hừ, Hàn Lăng còn muốn vừa nói cái gì, bốn phía đột nhiên nổi lên biến hóa, sáng rỡ dĩ nhiên biến mất cả bầu trời mây đen rậm rạp cuồng phong chợt khởi, cát bay đá chảy. Phong, nàng quá sợ hãi, vội vàng ôm Vi Phong. Vi Phong một bên bảo vệ nữ nhi, một bên lãm nhanh nàng, nheo lại ánh mắt nhìn chung quanh. Bất dung do dự cùng suy nghĩ nhiều, một hồi cơn lốc rất mạnh kéo tới, trong nháy mắt đưa bọn họ thổi quét xuống núi cốc. Vi Phong kinh hoàng khủng hoảng, một tay ôm sát Hàn Lăng tính nữ nhi tay kia kịp thời vững vàng nắm sinh trưởng ở trên vách núi đá. Cây kia, trống trải, bốn phía, dưới chân thâm cốc nhìn không thấy tới đế, ba người treo giữa không trung ý thức được những. Này, Hàn Lăng hoa dung thất sắc đầu óc đồng thời hiện lên một cái quen thuộc tương tự. Hình ảnh, Lăng Lăng, ôm chặt ta. Chấm, Vi Phong cố hết sức địa nắm chặt nhánh cây, cánh tay gân xanh ứa ra. Phong, tại sao có thể như vậy? Hàn Lăng bất lực địa hò hét thuận thế ôm lấy nữ nhi ôm lấy hắn. Cuồng phong tiếp tục diễn tấu, nhánh cây không ngừng diêu túng tựa hồ truyền ra tê tê gảy lìa thanh. Vi Phong thấy thế, gấp giọng thông. Lăng Lăng, ngươi nghe, để cho ta sẽ dùng sức đem ngươi cùng đồng nhi đi lên phao. Vậy còn ngươi, ta, nhìn dần dần rủ xuống. Nhánh cây, Vi Phong rõ ràng biết, hắn dùng một lát lực nhánh cây nhất định cũng nữa chịu không nổi. Không, ta không cần, Hàn Lăng cũng ý thức được này tình huống, trước mặt thế không sai biệt lắm, bất quá, lúc ấy tại bên người nàng chính là Yến Đình Phái, hôm nay cũng Vi Phong. Lăng Lăng, ngươi chuẩn bị tốt sao? Lai ta đếm 1, 2, 3, ngươi phải nhớ kỹ, đi tới hậu nhất định phải thuận thế đi phía trước trùng, như vậy ngươi liền sẽ không lại bị cuồng phong thổi trở về. Không cần, Phong, ta không cần rời đi ngươi. Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, chính là chẳng lẽ ngươi muốn cho ta sống một mình. Ngươi đã nói sẽ không bỏ xuống ta. Lăng lăng, hắn đương nhiên muốn cùng nàng cùng nhau qua hoàn nửa đời sau, tuy nhiên, căn cứ tình huống trước mắt căn bản không được. Ta muốn cùng ngươi chung một chỗ, ngươi sinh ta sống. Ngươi tử ta mất mạng, Hàn Lăng chảo được hắn gắt gao, ngoan, nghe lời, nếu không chúng ta ba người đều có tử. Nghĩ đến sắp chọn đời cách xa nhau, Vạn Tiễn xuyên tâm. Đau nhức lập tức lan tràn vi phong toàn thân, Hàn Lăng một cái kính địa lắc đầu, nhìn chăm chú vào hắn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc cùng kiên định. Phong, ngươi biết không, kiếp trước đỉnh phái gọi đi tới ta mặc dù khổ sở nhưng không có cự tuyệt bởi vì trong lòng có ngươi. Thác Bạt Phong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là hiện tại ta không muốn, không có ngươi ta sống chứ còn có cái gì ý nghĩa. Nhìn thoáng qua sớm bị sợ đến khóc lớn, nữ nhi, Vi Phong trầm thống vạn phần, đồng nhi nhi, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm, nàng tài nhỏ như vậy, nhìn trong lòng, nữ nhi, Hàn Lăng lã chã rơi lệ, ngoan, nghe lời, đi tới ba, nhớ kỹ, mặc kệ kiếp trước kiếp này cũng kiếp sau ta đô ái ngươi, chích ái ngươi một cái. Còn có coi như lần này ta thật sự đã chết ta. Linh hồn cũng sẽ một mực cùng ngươi, ngươi sẽ không tịch mịch, sẽ không cô độc, ta một mực bồi tại bên cạnh ngươi. Mắt thấy hắn sẽ hành động, Hàn Lăng đầu óc mãnh liệt nhất giật mình, vội vàng quát trụ hắn. Phong, đẳng, chính nghiêm đại sư không phải nói chuyện qua chúng ta còn có thể trở về cổ đại sao? Lần trước ta nhất định từ nơi này xuyên qua qua cho nên. Vi Phong ngẩn người tiện đà mừng rỡ, nhảy xuống đi chúng ta có lẽ có thể hồi dụ Trác Hoàng Triều. Ân, Vi Phong tâm tình sáng tỏ trong suốt ôm sát nàng. Sợ sao, có ngươi tại không sợ, có na đóa sáng lạn mà vô hối, tiếu, Hàn Lăng tuyệt sắc, khuôn mặt càng thêm động nhân, hảo, mặc kệ là còn sống là tử chấm đều ở bên cạnh ngươi, còn có đồng nhi. Rốt cục Vi Phong buông, ra thân cây, hai tay ôm chặt trong lòng hai tên dắt. Bốn mắt nhìn nhau, bọn họ lẫn nhau nhìn chăm chú, trong mắt chỉ có lẫn nhau, thân thể cùng với địa cầu lực hấp dẫn đi xuống, từ từ đi xuống. Cách chương.